Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thua thể diện chút. Lý Sất nói sau khi nói xong, Thôi Thái sắc mặt đã đổi được phá lệ khó xem. Hắn đã từng đối với cái kế hoạch này làm ra chắc chắn. Dõi mắt Ký Châu trong ngoài, ai cũng không khả năng nhìn thấu. Trong thành những cái kia có thể bị gọi là cáo già tất cả gia tộc lớn lãnh tụ vậy nhất định không? Đoán được, ai nghĩ tới sẽ bị một cái Lý Sất dùng gần như tại tùy tiện mù nói bừa biện pháp đoán được. Trầm mặc hồi lâu sau, Thôi Thái nhìn về phía Lý Sất nói. Nói cách khác, hiện tại người ta, hẳn đã cũng tiến vào các ngươi nơi bày mai phục đi. Hẳn là, Lý Sất trả lời, ta qua đến tương đối sớm. Cho nên còn không có tin tức mới nhất. Bất quá một khi có tin tức, người ta sẽ lập tức tới nói cho ta. Hẳn có thể so với Thôi tiên sinh người hồi báo tốc độ nhanh một ít. Có lẽ, Thôi tiên sinh người không về được. Thôi Thái lần nữa rơi vào yên lặng. Lại một lát sau đó, Thôi Thái hỏi Lý Sất nói. Liền tính ta an bài ngươi cũng khám phá. Cũng đều kịp chuẩn bị. Nhưng mà ngươi cũng không nên một thân một mình tới Tam Nguyệt Giang lâu. Tối thiểu ta còn có thể giết ngươi. Lý Sất lắc đầu nói. Thôi tiên sinh bên người hẳn không có bao nhiêu người có thể dùng. Ngươi lại gặp qua ta ra tay. Thôi Thái gặp qua. Nhưng hắn không biết. Lý Sất lần đó là cố ý làm. Lúc ấy bẻ gãy Thiết Thai Cung, Lý Sất còn bị thương trên người. Hắn chịu đựng đau nhức bẻ gãy Thiết Thai Cung có một phần chia nguyên nhân chính là vì giờ khắc này. Thời điểm đó Lý Sất có thể không có nắm chắc nhất định sẽ có giờ khắc này. Có thể hắn vẫn là làm như vậy. Trọng yếu hơn chính là Đường Thất Địch ở Tam Nguyệt Giang lâu bị người gây khó khăn. Hắn thì phải đứng ra. Cho nên vào giờ phút này Thôi Thái cũng không biết Lý Sất là đang hư trương thanh thế. Lý Sất lần trước bẻ gãy Thiết Thai Cung sau vết thương cũ tái phát. Hiện tại liền leo tường đều cần Dư Cửu Linh cõng đi lên. Làm sao có thể còn có năng lực động thủ? Lý Sất nhìn về phía Thôi Thái. Hắn đang suy nghĩ Thôi Thái có dám hay không thử một lần. Thôi Thái nhìn Lý Sất. Hắn đang suy nghĩ Lý Sất biết hay không xuất thủ trước. Hai người đối mặt một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Thôi Thái nặng nề khạc ra một hơi. Ta không nghĩ tới mình sẽ ở ngươi như vậy một người trẻ tuổi trước mặt. Lộ ra rất không thể ra sức một mặt. Vào giờ phút này, bên người ta không người nào có thể dùng. Bởi vì người ta tất cả đi ra ngoài làm bọn họ chuyện nên làm. Mà bên người ngươi chắc đã không người nào có thể dùng. Bởi vì người ngươi đều đi ngăn cản người ta. Thôi Thái thở dài một tiếng. Cho nên làm chỉ còn lại ngươi ta hai người thời điểm. Nhưng bởi vì ngươi trẻ tuổi hơn càng có thể đánh, mà để cho tinh này hay bố trí cùng phá cuộc một bước cuối cùng. Thay đổi lớn như vậy cạn như vậy nguyên thủy, cũng không tư, Lý Sất nhún vai, bưng lên ly kia trà uống một hớp, không phải nuốt xuống, mà là xúc miệng liền xúc miệng. Đó là giá trị không rẻ liên tâm trà, dựa theo bạc để đổi coi là, một hớp này hẳn thì có 10 lượng thậm chí có thể cao hơn. Thôi Thái hỏi Lý Sất, vậy ngươi nhìn thấu chuyện thứ hai là cái gì? Lý Sất nói, ta vốn cho là Thôi gia chủ sự hẳn ở trong kho lương. Nhưng là không có, có người nhận ra cái đó cầm đao đứng ở kho lương trên tường rào người kêu Thôi Khanh. Bàn về quyền thế và uy vọng, đứng sau các ngươi Thôi gia gia chủ. Hắn nhìn về phía Thôi Thái, đúng không? Thôi thị gia chủ, Thôi Thái lần này ngược lại là không có giật mình. Ngược lại là mang chút thư thái cười một tiếng. Nụ cười này bên trong cũng có đắng chát. Lý Sất liền bố trí của hắn đều đoán được. Đoán được hắn thân phận vậy liền không coi vào đâu. Huống chi mới vừa nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nói những lời đó. Liền không giống như là một cái Thôi gia quản sự có thể lời nói ra. Lý Sất nói. Cho nên ta rất bội phục Thôi tiên sinh. Vẫn luôn ở trên mặt nổi. Nhưng không ai hoài nghi tới. Thôi Thái nói, trong thành chuyện, rõ ràng hẳn là ta bố trí sớm hơn, động thủ sớm hơn, bây giờ lại bị Lý công tử khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Không thể không nói một tiếng bội phục. Thôi Thái nhìn về phía Lý Sất nói, Nhưng mà ngươi không có hoàn toàn thắng. Chúng ta Thôi gia cũng không có hoàn toàn thua. Ngoài thành Thanh Châu Tiết Độ Sứ là đệ đệ ta. Ta chết. Hoặc là Ký Châu Thành bên trong Thôi gia chết. Có hắn ở đây, Thôi gia sớm muộn còn sẽ đứng lên. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Thật ra thì, ta là thật rất muốn làm cái đó thầy thuốc. Lý Sất gật đầu một cái nói. Cho nên ta nghe xong tiên sinh nói sau đó. Đối với tiên sinh đã có kính ý. Tiên sinh muốn làm một cái thầy thuốc. Ta muốn ngăn trở không phải tiên sinh muốn làm thầy thuốc con đường này. Mà là, hắn nhìn về phía Thôi Thái nói. Ta cũng muốn làm một thầy thuốc. Thôi Thái vui vẻ cười to. Cười có chút cuồng loạn. Sau hồi lâu, Thôi Thái đối với Lý Sất nói. Mới vừa Lý Công Tử mới vào cái này không lâu. Ta và Lý Công Tử nói một câu. Ta nói người trên cái thế giới này. Đáng sợ nhất không phải là người đã già lòng dạ sâu. Mà là còn trẻ có là. Lý Sất cười nói. Cho nên khi đó ta nói. Cảm ơn Thôi tiên sinh khen ngợi. Chưa nói khen lầm. Thôi Thái cảm thấy Lý Sất những lời này nói. Cuồng vọng để cho hắn hâm mộ. Trẻ tuổi. Thôi Thái nói. Không nên bị khinh thị. Lý Sất nói. Rất nhiều người đều cùng Thôi tiên sinh như nhau. Bị thua thiệt sau đó mới rõ ràng một điểm này. Hắn đứng lên nói. Thôi tiên sinh cảm thấy đối với ngươi mà nói chuyện này đã đến cuối. Thực ra không phải vậy. Người Thôi gia nếu muốn làm thầy thuốc. Cứu thiên hạ. Không nên ở Ký Châu. Ta mới vừa nói qua. Thôi tiên sinh lúc ấy không để ý. Cũng không để ý tới rõ ràng. Hắn ôm quyền. Ta cáo từ trước. Thôi tiên sinh nếu như muốn ra thành. Chỉ cần Thanh Châu binh lui, Thôi thị nhất tộc tất cả người, cũng có thể yên ổn rời đi Ký Châu. Thôi Thái đi theo Lý Sất đứng lên. Lý Sất một câu nói sau cùng này, để cho hắn giác được mình đã là một cái tù nhân. Đây là hắn Tam Nguyệt Giang lâu, lại trở thành Lý Sất nhà tù, cầm hắn quan ở nơi này chờ hậu xử trí. Lý Sất bước rời đi Tam Nguyệt Giang lâu, Thôi Thái một mực đưa đến hắn cửa. Lúc đi ra, Tam Nguyệt Giang lâu bên trong những cái kia tò mò các cô gái còn đang nhìn vậy thiếu niên. Các nàng không biết chủ nhân và cái đó thiếu niên trò chuyện chút gì. Chỉ thấy chủ nhân tự mình cầm vậy thiếu niên đưa ra tháng ba giang. Lý Sất đi, Thôi Thái trở lại lầu chính cái đó to lớn trong phòng khách ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn xem Lý Sất ngồi qua vị trí. Vậy bên cạnh còn bầy ly kia bốc hơi nóng trà. Lý Sất chỉ uống một lần. Vẫn là xúc miệng, Tam Nguyệt Giang lâu quản sự phụ nhân vậy thực đang tò mò. Thận trọng đi tới Thôi Thái bên người. Nhẹ giọng hỏi nói, chủ nhân, cái đó công tử trẻ tuổi là ai? Không biết tại sao, Thôi Thái bỗng nhiên liền nhớ lại tới đường thất địch rời đi Tam Nguyệt Giang lâu thời điểm nói câu. Nói kia, hắn lầm bầm lầu bầu tựa như lặp lại một lần. Lấy sau thiên hạ đều biết, ngươi vậy sẽ biết. Lý Sất rời đi Tam Nguyệt Giang lâu nửa giờ sau đó. Tần Triết và Ngụy Hãm Trận hai người lảo đảo nghiêng ngã chạy trở lại. Hai người trên mình đều mang tổn thương. Cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu. Đều là vết máu loang lổ. Chủ nhân, Tần Triết sau khi vào cửa liền không kiên trì nổi. Một tiếng quỳ xuống đất. Chúng ta, bại, Ngụy Hãm Trận vết thương trên người tựa hồ thoáng khá hơn một chút. Còn có thể đứng ở đó. Hắn hướng Thôi Thái ôm quyền nói. Chủ nhân, hiện đang thu thập một tí. Chúng ta còn có thể bảo vệ chủ nhân đánh ra. Tìm chỗ an toàn ẩn thân. Đại quân phá thành sau đó chúng ta lại. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Thôi Thái cắt đứt. Hắn lắc đầu nói. Chớ lừa gạt mình. Ngươi đã biết. Đại quân không thể nào phá thành. Các ngươi ngồi xuống đi. Hạnh cô. Ngươi cầm cái hòm thuốc lấy tới, cho bọn họ hai cái bôi thuốc băng bó. Mới vừa đứng ở Thôi Thái bên người cái đó nhìn như 30 mấy tuổi, nhưng phá lệ có chút khí chất mê người cô gái ngay sau đó gật đầu một cái. Mang nha hoàn đi lấy thuốc dương. Chủ nhân, chúng ta, Tần Triết muốn nói gì? Cũng bị Thôi Thái cắt đứt. Thôi Thái nói, thuốc chuyện đã thua. Bằng chúng ta lực lượng muốn công phá cửa thành vậy đánh bại. Không phải ta đã không lại muốn đấu một trận, mà thì không muốn mất Thôi ra thể diện. Ta biết ngươi muốn nói gì. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại ta cũng không có nghĩ tới phá hủy Ký Châu Thành. Cho nên ngươi không cần khuyên nữa. Tần Triết muốn nói chính là cái này. Hắn muốn nói trong tay chúng ta còn có một chút lực lượng. Có thể ở Ký Châu Thành bên trong lại làm những gì? Khắp nơi phóng hỏa, cũng có thể dính dấp phòng thủ Thanh Châu quân tấn công binh lực. Nói không chừng còn có cơ hội. Như vậy không thắng được. Hơn nữa còn sẽ lộ vẻ được có chút vụng về xấu xí. Thôi Thái ngồi xuống, chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ban đầu, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng tới, áp đảo Ký Châu tất cả người bên trên. Nhưng hắn không có đem Ký Châu làm nhà hắn. Sau đó Vũ Thân Vương tới, vậy áp đảo tất cả người bên trên. Có thể hắn như nhau không có đem Ký Châu làm nhà hắn. Hắn nhìn về phía Tần Triết nói. Ta không giống nhau. Ký Châu là nhà ta. Ta không muốn hủy cái này. Hiện tại, sau này, đều sẽ không. Cái này một đêm, trong thành đổi được an tĩnh lại. Nhưng mà trên tường thành xuống giết hại vẫn không có dừng lại. Thanh Châu quân không có chờ được cửa thành mở. Còn chưa hết hy vọng vậy mãnh công liền một đêm. Cái này một đêm rốt cuộc chết bao nhiêu người. Không cách nào lường được. Làm khi mặt trời lên, Thanh Châu quân cuối cùng vẫn là lui xuống. Bọn họ không thể không ở đem hết toàn lực sau tiếp nhận một sự thật. Người trong thành đánh bại. Trên tường thành, Hạ Hầu Trác nhìn một cái cũng không mệt mỏi thái độ Đường Thất Địch. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau hỏi. Tại sao ngươi nhìn như một chút đều không mệt mỏi? Đường Thất Địch vậy nhìn Hạ Hầu Trác một mắt. Giọng bình thản trả lời. Thể lực so ngươi khỏe chút. Hạ Hầu Trác không lên tiếng. Nhưng hắn ánh mắt biểu đạt ý là ngươi đánh giám. Một lát sau Hạ Hầu Trác hỏi hắn. Hiện tại còn không gặp Lý Sất đi lên. Ngươi đoán hắn vào giờ phút này làm gì nữa? Đường Thất Địch suy nghĩ một chút. Trả lời. Ngủ. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Hắn cảm thấy Lý Sất làm được loại chuyện này. Có thể Lý Sất không có ở ngủ. Hắn ở Bao Hoành Thánh. Sa Mã Hành. Phòng bếp. Lúc hắn trở lại thấy Cao Hy Ninh đang ngồi ở trong phòng bếp. Khắp người đầy mặt đều là bột mì. Trên mình vậy cái khăn choàng làm bếp đều bị tô son chát phấn liền như nhau. Hắn một đêm không ngủ. Nàng vậy một đêm không ngủ. Hắn vào cửa thấy nàng. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Hai người trong mắt đều có chút xinh đẹp đốm sáng nhỏ ở truyền. Ta tới. Lý Sất ở Cao Hy Ninh ngồi xuống bên người tới. Cười hỏi. Ngươi là phải làm gì ăn ngon? Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Sất nói. Quả đấm lớn như vậy Hoành Thánh ăn rồi chưa? Lý Sất nhìn xem bên cạnh trên khay bày vậy mấy cái Hoành Thánh. Cười hỏi. Tại sao biết cái này sao lớn? Cao Hy Ninh nói. Nó liền dễ dàng phá à? Phá ta liền trận chặn một cái. Trận nhiều, cũng đã lớn. Lý Sất nói. Kia hẳn không phải là Hoành Thánh. Hẳn là nguyên tiêu. Ta ngày hôm qua ăn bánh bao. Là phải hay không như thế tới? Cao Hy Ninh nghiêm trang trả lời nói. Dĩ nhiên không phải. Bánh bao da dày một ít. Không như vậy dễ dàng phá. Lý Sất nói. Nói có lý. Hoành Thánh da mặc dù mỏng một ít. Nhưng là dán nhiều cũng chỉ người sau tới cư thượng. Cao Hy Ninh không có tim không có phổi cười. Lớn. Dùng bả vai lại đụng đụng Lý Sất. Hảo hán. Ngươi xác định ngươi liền sẽ bao. Lý Sất nói. Quả quyết vẫn là so ngươi mạnh một chút. Hai khắc sau đó. Hai người nhìn mâm bên trong lớn nhỏ không đồng nhất Hoành Thánh. Lớn có quả đấm lớn như vậy. Nhỏ có ngón cái bụng lớn như vậy. Có thể đặt chung một chỗ nấu chín sao? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất nói. Giữ bối phận vào nồi. Lại một khắc sau đó. Hai chén Hoành Thánh đặt ở hai người trước mặt. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó bưng lên Hoành Thánh chén tới đụng một tí. Cao Hy Ninh nói. Ta kính ngươi một chén. Nàng trước ăn một miếng. Vậy đẹp mắt chân mày liền cau một cái. Sau đó nàng thổi phù một tiếng liền cười. Nàng hỏi Lý Sất. Ngày hôm qua bánh bao có phải hay không cũng như vậy khó ăn. Lý Sất trả lời. Không thể nào. Sau đó bồi thêm một câu. So với cái này khó ăn. Sau đó hắn ăn một tô.